Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Ngư Ông Đắc Lợi. Chương 72, Ngư Ông Đắc Lợi chân huyền đại lục vũ khí phẩm giai. Vô cùng đơn giản, đã biết vì phàm binh, bảo khí, linh khí cái này tam đại cấp bậc, vô luận là phàm binh, bảo khí hay là linh khí trên đại thể chia làm cực. Thượng, trung, hạ bốn cái phẩm giai, khác biệt đẳng cấp vũ khí ở giữa, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Coi như là đồng nhất đẳng cấp vũ khí, phẩm chất khác biệt, uy lực cũng chênh lệch cực lớn. Tỷ như, tu vi võ kỹ đồng dạng võ giả, một người nếu là có được hạ phẩm bảo khí, một người không có. Cái kia có được hạ phẩm bảo khí người tất thắng, như Diệp Chân trên người huyễn ảnh xà vương giáp, mặc dù thủy hỏa không thấm, đao kiếm khó thương, nhưng như trước, thuộc về phàm binh danh sách. Có điều, miễn cưỡng cũng coi là một kiện cực phẩm phàm binh, có điều, coi như là cực phẩm phàm binh, tại bảo khí trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Bảo khí chân nguyên cảnh đỉnh phong hay hoặc là dẫn linh cảnh tồn tại mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của nó. Có điều, đại đa số chân nguyên cảnh đỉnh phong thậm chí là dẫn linh cảnh tồn tại đều chưa chắc có một kiện hạ phẩm bảo khí. Bảo khí quá chân quý, không chỉ cần phải rất nhiều thiên tài địa bảo đến luyện chế, hơn nữa luyện chế thủ pháp cực kỳ phức tạp, xác suất thành công có phần thấp. Một kiện hạ phẩm bảo khí tới tay, thực lực lập tức có thể tăng lên 2 thành trở lên. Hơn nữa, từ bảo khí bắt đầu, có thể dùng thuần túy đến cực hạn chân nguyên lực, hay hoặc là linh lực đến ôn dưỡng, để cho càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu là ôn dưỡng đến thời gian đầy đủ dài, đem bảo khí ôn dưỡng đến 10 phần 10, giống như là thân thể một bộ phận đồng dạng, thi triển lúc dẫn phát lực lượng cộng hưởng, là có thể thi triển một cái uy lực cực lớn cùng địch đồng quy vu tận sát chiêu bảo khí bạo linh. Dùng tự thân lực lượng, dẫn động bảo khí lực lượng, để cho trong nháy mắt nổ tung, có thể bộc phát ra bản thân lực lượng 1-2 lần thậm chí tổn thương lớn hơn. Sở quân này sẽ hô lên, đại nhật kiếm. Bảo linh là bảo khí bạo linh. Có điều, nhìn lấy đại nhật kiếm nổ tung ánh sáng, Diệp Chân lông mày lần nữa khẽ nhíu. Cái này bảo khí bạo linh, thế nhưng là đồng quy vu tận chiêu số. Chẳng lẽ người này muốn cùng Ngân Tuyến Ma Điêu Vương đồng quy vu tận? Người trước mắt này có thể có được bảo khí, tại Ly Thủy Tông bên trong địa vị khẳng định không thấp a. Trên bầu trời, Sở Quân gào thét nháy mắt, đại nhật kiếm đột nhiên bạo thành một đoàn, thiên vạn đạo xuyên kim liệt thạch ánh sáng lấy đại nhật kiếm làm trung tâm. Bạo tán ra, liền phảng phất nổ bắn mặt trời đồng dạng, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương phát ra kinh sợ tiếng rít, dương cánh 100 mét cánh chim mạnh mà đưa nó thân thể bao quanh khép lại. Cơ hồ là đồng thời, mắt phải đã biến thành lỗ máu, toàn thân vết thương chồng chất. Sở Quân như thiểm điện lật ra một khối phù bài. Linh quang lóe lên, phù bài đột nhiên nổ tung, càn khôn huyết độn phù, độn, quát chói tai một tiếng, Sở Quân mạnh mà cắn chót lưỡi, mấy cái bản mệnh tinh huyết phun tại phù bài nổ tung ánh sáng bên trên. Lập tức, phù bài lên cao lên lượng lớn huyết ánh sáng màu xanh, đem Sở Quân bao quanh bao trùm, như là một đạo lưu quang, lấy một loại siêu việt tốc độ tia chớp hướng về phương xa huyết độn mà đi. Đồng quy vu tận, hay nói giỡn, hắn Sở Quân tốt tiền đồ còn tại đó, làm sao lại cùng một đầu xúc sinh lông lá đồng quy vu tận đây? Cái này càn khôn huyết độn phù chính là cái kia trưởng môn lão ba ban cho hắn bảo mệnh đồ chơi. Có thể trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng. bởi vì này càn khôn huyết độn phù đã tiêu hao chính là bản mệnh tinh huyết, một ngụm bản mệnh tinh huyết đủ để tiêu hao Sở Quân mấy năm khổ tu, không phải đồng dạng thiên tài địa bảo có thể bổ. Vừa rồi cái này một ngụm bản mệnh tinh huyết phun ra, tăng thêm trước đó đã nhận trọng thương, Sở Quân khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Càn khôn huyết độn phù huyết độn trước đó, Sở Quân hận hận hướng về Mông Tiểu Nguyệt ngây ngô đỉnh núi nhìn thoáng qua. Cái này xem xét, liền để Sở Quân khuôn mặt trở nên cực độ dữ tợn tranh. Một ngụm máu tươi nhịn không được lại phun mạnh ra, bởi vì hắn thấy được Diệp Chân. Diệp Chân đang đứng tại Mông Tiểu Nguyệt bên cạnh, cười đinh đinh nhìn lấy nó. A, máu tươi cuồng phún bên trong, Sở Quân phát ra một tiếng thê lương gào thét, hay là trúng kế, hay là bị Diệp Chân trêu đùa hí lộng. Hơn nữa bên trong không chỉ một lần, nguyên lai lúc trước Mông Tiểu Nguyệt đột nhiên đứng lên cũng là đang dẫn dụ hắn, khiến vốn là lấy chi kế tự phụ Sở Quân càng là lửa giận công tâm. Trong miệng máu tươi không cầm được cuồng phún đi ra, cùng càn khôn huyết độn phù hóa thành một màu. Diệp Chân, sinh thời, ta tất sát ngươi. Sở Quân tiếng giống giận dữ như thương vượn khắp huyết. Giá quá lớn, hôm nay bị Diệp Chân một hố, quả thực hố đến thảm đến không còn thảm rồi. Hắn trọn vẹn ôn dưỡng 7 năm mới ôn dưỡng đến 10 phần 10. Cùng nó sinh ra lực lượng cộng hưởng trung phẩm bảo khí Đại Nhật Kiếm. Bị Diệp Chân hố đến bạo điệu, hắn một khỏa mắt phải cũng bị Diệp Chân hố không có. Toàn thân càng là vết thương chồng chất, hắn bị Diệp Chân hố phải dùng càn khôn huyết độn phù đào mệnh. Liền phun mấy cái bản mệnh tinh huyết, đánh giá thấp nhất mà tính, dưới tình huống bình thường cũng phải mấy năm khổ tu mới có thể bù lại. Thảm a, tức giận trong tiếng hô, Sở Quân được càn khôn huyết độn phù mang theo biến mất ở phương xa. Cơ hồ là Sở Quân càn khôn huyết độn phù phát động nháy mắt, Sở Quân trung phẩm bảo khí Đại Nhật Kiếm bạo linh uy lực cũng hoàn toàn bộc phát ra, giống như là mới lên mặt trời đồng dạng, hào quang vạn trượng. Dù là Ngân Tuyến Ma Điêu Vương dùng chính mình cánh chim đem chính mình quanh thân bao quanh bảo vệ, quanh thân càng là tuôn ra dày đặc một tầng màu xanh đen linh quang bảo vệ toàn thân, nhưng là hết thảy đều là phí công. Suy suy suy suy, phảng phất vạn kiếm tề phát đồng dạng, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương quanh thân hộ thể linh quang trong nháy mắt liền bị suy yếu đến hư vô. Từng đạo mũi tên nhọn ánh sáng đánh vào Ngân Tuyến Ma Điêu Vương cánh chim, trực tiếp đánh vào Ngân Tuyến Ma Điêu Vương thân thể. Trong nháy mắt, Ngân Tuyến Ma Điêu Vương trên người nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn cái lỗ máu, phát ra từng tiếng bất lực gào thét, hướng về mặt đất trụy lạc mà đi. Ngân Tuyến Ma Điêu Vương thân thể chầm chầm nện vào trên mặt đất, không chỉ có đem mặt đất ném ra một cái hố to, trên người tuôn ra máu tươi, lập tức đọng lại thành một cái đại lỗ máu. Trên đỉnh núi, Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn đây hết thảy, khiếp sợ không tên. Sở Quân bạo chết bảo khí tuyệt đối không phải là hạ phẩm bảo khí, ít nhất cũng là trung phẩm bảo khí, thậm chí là thượng phẩm bảo khí. Một cái có được trung phẩm bảo khí thậm chí thượng phẩm bảo khí gia hỏa, tại Ly Thủy Tông thân phận đến cùng cao bao nhiêu? Có điều, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Diệp Chân ném đến rất xa. Địch nhân liền là địch nhân, cho dù là Thiên Vương lão tử, chỉ cần có cơ hội, Diệp Chân cũng phải đem hắn lôi xuống ngựa dẫm mấy cước. Diệp Chân hiện tại quan tâm là một chuyện khác, muốn hay không lại lòng tham một điểm đâu. Yêu thú phẩm giai chỉ cần đạt đến địa giai, liền có nhất định tỷ lệ ngưng tụ ra yêu đan, mà phẩm giai càng cao, thực lực càng mạnh, ngưng tụ ra yêu đan khả năng lại càng mạnh. Yêu đan, đây chính là bảo bối tốt, phối hợp một chút đặc biệt đan dược, có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi, coi như là dùng để bán bạc, cũng là vô cùng đáng giá. Tại Tề Vân Tông, một khỏa địa giai hạ phẩm yêu đan có thể đổi được 1 vạn điểm điểm cống hiến tông môn, trọn vẹn giá trị 10 vạn lượng bạc. Cái này ngân tuyến Ma Điêu Vương là ngân tuyến Ma Điêu bên trong vương giả, lại còn địa giai trung phẩm phẩm giai, có yêu đan khả năng thế nhưng là lớn vô cùng. Để cho Nhất Diệp Chân động tâm là lúc này ngân tuyến Ma Điêu Vương thân thể không ngừng co quắp, mỗi run rẩy một chút, hắn quanh thân mấy trăm lỗ máu bên trong liền sẽ phun ra một đạo máu tươi. Mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, lập tức liền mất mạng. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Vừa ngoan tâm, Diệp Chân thì có quyết định. Tiểu Nguyệt, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền tới. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân thân như điện thiểm, thẳng đến mắt thấy liền phải mất mạng ngân tuyến Ma Điêu Vương. Lúc này, ngân tuyến Ma Điêu Vương tựa hồ cũng phát hiện Diệp Chân xuất hiện, nhưng là miễn cưỡng quẩy người một cái, đồ từ để càng nhiều máu tươi cuồng phún đi ra, đầu chim ưng nghiêng một cái, liền vô hạn bi ai ngã vào chỗ đó, rất có một loại hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt cảm giác. Nhìn lấy không tiếp tục lực làm ra bất kỳ động tác gì ngân tuyến Ma Điêu Vương, Diệp Chân đại hỉ, ngư ông đắc lợi, đây thật là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Chân cao hứng chính muốn cười to, một cái lắc mình, Diệp Chân trực tiếp nhảy lên ngân tuyến Ma Điêu Vương phần cổ, lấy ra một thanh lưỡi dao, theo ngân tuyến Ma Điêu Vương phần cổ miệng vết thương đút đi vào. Trước hoàn toàn kết liễu ngân tuyến Ma Điêu Vương, lại mò yêu đan, lưỡi dao đâm vào ngân tuyến Ma Điêu Vương não bộ nháy mắt. Ngân tuyến Ma Điêu Vương thân hình run lên, một đôi không cam lòng mắt ưng, hoàn toàn đã mất đi hào quang. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân chỗ ngực Thận Long Châu xoay mình khẽ động, dị biến tái khởi, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.